Cho nên, nhất định phải tìm hiểu và chỉ rõ đặc điểm hay tật xấu gì đó của chó săn. Ví dụ như ban đêm sủa loạn, rồi tùy tiện ỉa đái khắp nhà, ăn vụn này ăn hớt cái kia gì đó, sau đó mới giết chó săn. Như vậy thì chủ nhân của chó săn có thể nói, các ngươi coi đó, ta không có thỏ chết giết chó nghe, ta giết nó nhân vì nó phạm phải những sai lầm như thế này. Có sai lầm thì dĩ nhiên là phải giết nó rồi. Đúng vậy, Dương Thu Trì đã toàn thân đầm đìa mồ hôi. Hùng hồn nói tiếp, tôi từ khi xuất đạo đến giờ, giết chết đại nội tổng quản của Kiến Văn là Hồng Ưng. Bắt sống thái giám thân tín của Kiến Văn là Vương Trấn. Phá án mưu phản của Hạ Gia và Hắc Gia. Thông báo tin tức giải cứu Hiền Phi Nương Nương. Bẻ gãy án mưu phản của Ngụy Quốc Công Từ Khâm và Mễ Viên Ngoại ở Vũ Xương. Miễn trừ cái khổ binh đao của hàng vạn bá tánh vô tội. Đại phá sao huyệt của Kiến Văn. Bắt sống thân tín của Kiến Văn là Trình Tể và con trai của y là Chu Văn Khuê. Giết phản tặc Đế Lạc Pháp Vương, bắt thân tín Dương Ứng Năng của Kiến Văn, dẹp tan âm mưu phản loạn của cha con Đô chỉ huy xử lý Chỉ Nghiệp ở Tứ Xuyên. Tự hỏi lòng cảm thấy vì nước tận chung, lòng chung như nhất, không ngờ vẫn không chạy thoát mệnh vận thỏ chết giết chó. Chẳng lẽ đây cũng tính là nhân nghĩa hay sao? Minh Thành Tổ cười lạnh, ngươi đang kể công với trẫm ấy à, không sai. Tôi vào sanh ra tử là vì hoàng thượng, mấy lần chết đi sống lại, không có công lao cũng có khổ lao, không có khổ lao cũng có bì lao, mệt mỏi rõ rời do nhọc sức, hoàng thượng chỉ bằng mấy chứng cứ hở đủ trăm cái lỗ do Kỳ Cương dùng khốc hình bức cung mà có để trị tôi từ tội. Tôi chết cũng không phục, hở trăm cái lỗ, Minh Thành Tổ cười lạnh, được, chấm thử nghe xem ngươi nói coi cái gì là trăm lỗ hồng. Để tránh khỏi bị ngươi nói chậm đối với ngươi bất nhân bất nghĩa. Được, Dương Thu Trì gật gù, quay sang hỏi Kỳ Cương. Ta hỏi ngươi, ta vì sao lại nghe lời chỉ sử của Thuận Phi mà mưu sát Hiền Phi Nương Nương? Điều đó có gì tốt cho ta? Hiền Phi cấp cho ngươi nhiều tưởng thưởng a. Kỳ Cương cảm thấy lý do này rất đầy đủ và chắc chắn. Ha ha ha. Tưởng thưởng, ba ta là một tần phi thì có thể tưởng thưởng gì cho ta? Có thể thăng quan phát tài cho ta không? Thăng quan, Kỳ Cương nghĩ lại, nhớ rằng Thuận Phi không có quyền lực này. Liền nói chữa, không, cấp cho ngươi kim ngân châu báu. Ta phá án Hạ Viên Ngoại trợ giúp Kiến Văn dư đảng. Phá án mưu phản của Hắc Gia, hoàng thượng đã đem toàn bộ tiền tài của hai nhà thưởng cho ta. Ngươi có biết số tiền tài đó nhiều bao nhiêu không? Tuy chúng không bằng số mà ngươi bòn rút cướp bóc của dân chúng. Nhưng cũng đủ nhiều lắm rồi. Chỉ bằng tiền tài kiếm được của các tiệm buôn của Hắc Gia ở Ninh Quốc Phủ trong một năm cũng đủ chất đầy căn phòng này. Còn Thuận Phi là một cống phi của Triều Tiên. Tiền lương mỗi tháng đều theo định chế. Nàng ta có bao nhiêu tiền mà đi mua chuộc lấy lòng ta? Ta lúc đó đã giàu khắp một phương. Còn tham gì chút tiền tài của ả hay sao? Hắc hắc, lòng người lúc nào cũng không đủ hết. Ngươi cho rằng người khác ai ai cũng tham đến nổi đáng khinh nhờn như ngươi à? Dương Thu Trì cười lạnh. Được, ta hỏi ngươi thêm một vấn đề nữa. Ngươi nếu có thể đáp cho tròn vẹn thì ta dù có chết cũng không nói hai lời. Lời này là thật, ngươi tưởng lời lão tử nói giống như lời đánh giấm của ngươi hay sao? Ngươi, Kỳ Cương trừng mắt, lập tức cố dằn cơn nóng giận. Được, lão tử muốn để ngươi chết tâm phục khẩu phục. Ngươi hỏi đi, cách chương.